Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hỏi những chuyện không đâu, cô trả lời qua loa rồi chạy mất. Đi đến một góc lại bị đám thiếu gia kia bao vây. Làm tiểu thư, cô thật xinh đẹp nha. Làm tiểu thư, không biết có thể vinh hạnh xin một cái hẹn hay không? Ân Ngạo nhìn quanh không thấy cô, liếc mắt nhìn thấy đám đông toàn là nam kia. Chạy lại, để người kia ra bước vào chỗ cô, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, anh không khỏi đau lòng. Xin lỗi, Lam Tuyết từ lâu đã là người phụ nữ của Ân Ngạo tôi. Anh cố nhấn mạnh từ người phụ nữ của Ân Ngạo. Đám thương nhân trẻ tuổi khi biết rõ người đàn ông trước mặt này tuyệt tình tàn khốc, thứ anh ta muốn đừng nghĩ giành được. Huống chi Lam Tuyết quyền cao chức trọng như vậy, cả thế giới chỉ xứng với một mình Ân Ngạo mà thôi. Anh ôm cô đi về nhà mình. Cô đã sớm mệt mỏi rồi, chỉ muốn đặt lưng xuống giường ngủ. Xe của anh dừng trước biệt thự Ân gia. Anh ôm cô gái nhỏ bước xuống. Cô đã sớm ngủ rồi. Anh tiến vào trong, đi thẳng lên tầng 6, bước vào phòng mình, thay ra một bộ đồ thoải mái hơn, lại lấy ra một cái áo sơ mi thay ra cho cô. Anh hiểu rõ, anh muốn cô, nhưng bây giờ thì chưa được, đợi khi cô chấp nhận, anh mới muốn cô. Nếu như cô mãi không chấp nhận anh sẽ cố gắng để cô chấp nhận. Tiểu yêu tinh, bộ dạng của em bây giờ là đang dụ dỗ người khác phạm tội đấy. Anh cúi xuống hôn lên vầng trán rộng của cô, nụ hôn rơi xuống cái cổ trắng nõn. Anh ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt của cô gái nhỏ, gương mặt đang ngủ của cô giống như thiên thần. Ngủ ngon, tình yêu của anh. Anh đứng lên cầm lấy điện thoại gọi cho mẹ mình. Mẹ, Lam Tuyết đang ở phòng con, mẹ nói với bác Lam ngày mai con đưa Tuyết Nhi về. Cô ấy rất mệt mỏi, con đâu có làm gì đâu. Được rồi, mẹ, con còn muốn đi ngủ đấy. Sáng hôm sau, cô mở mắt ra, vẫn còn ngáy ngủ. Cô quận mình trong cái chân mềm đang đắp trên người, lăn qua lăn lại đến mép giường. Anh ở trong phòng 8 nghe thấy tiếng động thì chạy ra, nhìn thấy cô gái nhỏ đang nằm dưới đất vẻ mặt nhăn nhó. Anh chạy lại chỗ cô, xoa xoa đầu quan sát kỹ, cô không bị sao mới yên tâm. Nói anh nghe sao lại té như vậy? Em là em đang lăn rất vui vẻ nha, tại sao cái giường này lại dễ té như thế? Em nhớ em muốn giường king size mà. Rốt cuộc không hiểu ra vấn đề, lúc ở nhà giường của cô là giường lớn dành cho 10 người ngủ, cô lăn lộn như thế nào cũng không bị rớt xuống. Còn anh chỉ sử dụng cái giường dành cho 5 người, cô té là phải rồi, phải đổi cái giường mới thôi, đổi cái bự gấp đôi cái này, tiểu tổ tông của anh mới không bị té mà khóc nữa. Anh ôm cô đặt lên giường trở lại, cô nhìn quanh cái phòng, đâu phải phòng cô chứ, phòng cô màu xanh, lại còn có cái giường king size, cái giường này chỉ bằng nửa cái giường của mình, nhìn lại quần áo. Cô hôm qua mặc sườn xám, sao lại biến thành áo sơ mi to đùng cùng quần lót? Đây là đâu thế? Em của anh là cái gì cơ? Ngạo, đây là đâu? Phòng anh. Áo này ở đâu ra? Áo em đang mặc là của anh. Vậy đã thấy cái gì không nên thấy rồi sao? Thấy hết. Cái gì thấy hết chứ? Thì cơ thể của em. Em không muốn sống nữa. Cha mẹ ơi, con không muốn sống nữa. Làm sao đây chứ? Làm quá rồi đấy, 8 giờ sáng rồi. Anh đưa em về nhà. Ăn mặc như vậy mà đi về nhà sao? Anh có áo thun với quần thể thao. Anh đưa áo thun thể thao của mình cho cô. Cô mặc vào rộng thùng thình. Cô bước xuống lầu, anh đang ngồi ở bàn ăn. Cô làm sao hiểu ý anh chứ? Tiến lên ôm cô, ngồi trên đùi mình, đút từng món cho cô. Chúng ta giống mẹ chăm con vậy. Em không còn ý nghĩ khác ư? Ý gì chứ? Chồng chăm vợ chẳng hạn. Không còn gì nữa, em đi về đây. Cô phóng ra khỏi người anh, leo lên chiếc xe màu đỏ. Anh đi theo sau, chiếc xe đi trên đường, ghé vào biệt thự của Lam gia. Cha cô đã đứng chờ từ sớm, thấy bóng dáng con gái cưng, ông mỉm cười. Tuyết Tuyết, hôm qua đi chơi có vui không? Đi chơi? Con là đi ngủ mà. Ngủ? Vậy... Con đi thay đồ rồi đi làm đây. Cô chạy vọt lên phòng mình, bỏ lại cha mình đứng mỉm cười. Ân Ngạo đi đến chỗ cha cô, hai người trò chuyện với nhau. Đêm qua con bé đã làm phiền con rồi. Dạ không, Tuyết Nhi rất ngoan. Hôm qua hai đứa đã làm chuyện gì rồi? Con chỉ là ôm Tuyết Nhi ngủ thôi, cô ấy chưa chấp nhận, con không thể làm như vậy với cô ấy được. Ta cũng muốn con làm con rể của ta. Anh xin phép lên phòng của Tuyết Nhi. Anh bước lên tầng 4. Tầng 4 duy nhất một căn phòng là của cô. Anh mở cửa bước vào. Căn phòng y hệt dành cho con nít. Chỉ có điều quần áo trong này đều là sườn xám hoặc váy. Cô mặc vào sẽ rất quyến rũ. Lúc này cô đã mặc xong cái váy khác, đào soạn văn kiện để đến công ty. Hôm nay xem như là ngày đầu đi làm, phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Em đang làm gì thế? Em đang soạn một ít đồ. Anh đi em đi làm. Anh không đi làm sao? Lãnh Ngạo thiếu tổng giám đốc một ngày sẽ không phá sản. Cô nói không lại anh, đành im lặng. Cô bước lên đi về phía cửa. anh đi theo sau cô. Hai người xuống đại sảnh Lam gia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net